Đệ nhất kiếm thần, chương 4126, không biết nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên và lão cổ quay đầu nhìn, cách đó không xa, một cô gái chậm chậm bước đến. Cô gái mặc cẩm bào màu trắng, tóc dài xõa vai, giữa hai hàng mày có một chấm đỏ, kiêu ngạo như hoa mai trong tuyết. Hai mắt ả ta tựa như làn nước, như thể nhìn thấu được mọi thứ. Cô gái chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên và lão cổ. Ả ta khẽ cười. Hai vị là kiếm tông, Diệp Huyên gật đầu. Cô nương là, cô gái cười nói. Quan Âm, Diệp Huyên khẽ gật đầu. Thực lực quan cô nương không hề tầm thường. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói. Diệp công tử quá khen rồi, Diệp Huyên nhìn Quan Âm. Cô biết ta, Quan Âm cười nói. Vũ trụ ngũ duy này, ai không biết công tử, Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, thành cổ phía xa kia đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, vô số người chạy vọt ra ngoài. Khi nhìn thấy những người này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trùng xuống. Những người trước mắt này đã không còn là loài người. Những người này toàn thân đen nhánh, ánh mắt hung tợn, cả người tỏa ra từ khí và âm khí dày đặc. Rõ ràng bọn họ đã biến thành một thành viên của tộc âm linh. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên và lão cổ trở nên khó coi. Tộc âm linh này quá đáng sợ. Bởi vì một khi bọn họ tiếp xúc thì có khả năng sẽ biến thành người của bọn họ, loại năng lực này. Nghịch thiên quá rồi, trong thành, vô số người chạy ra, ồ ạt đông đúc. Lúc này, Quan Âm kia chợt nói, nếu để bọn họ đi đến nơi khác thì người của nơi đó cũng sẽ biến thành âm linh. Nói rồi, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên và lão cổ. Lão cổ nhìn Diệp Huyên liếc nhìn những người kia. Có cứu không? Lão cổ lắc đầu, Diệp Huyên gật đầu. Giết, lão cổ lập tức biến thành một luồng kiếm quang phóng ra. Nhìn đám âm linh ồ ạt phía xa, Diệp Huyên trầm mặc. Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của tộc âm linh. Ngay lúc đó, Quan Âm bên cạnh chợt nói, Diệp công tử, ngươi có biết về tộc âm linh này không? Diệp Huyên lắc đầu. Không biết nhiều, Quan Âm im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao vậy, cô nương biết sao? Quan Âm khẽ vuốt mái tóc bên tai bị gió thổi loạn. Nhẹ giọng nói, lúc trước ta đã từng giết một âm linh, bọn họ có một đặc tính chính là có thể cắn nuốt, cũng có thể đồng hóa. Nếu lựa chọn cắn nuốt, thực lực bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn, mà nếu chọn đồng hóa thì phàm là người bị bọn họ tấn công, dù là người hay linh, đều sẽ biến thành người của bọn họ. Cách chương.